Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay. Mời quý thính giả gặp lại tác giả Hoài Thương. Đây là lần thứ hai em ấy gửi truyện về cho kênh chúng ta. Tác phẩm lần trước là Giả Tâm Của Kẻ Thất Bại. Quý thính giả nào chưa nghe có thể tìm nghe lại nhé. Lần này sẽ tiếp tục là một truyện ngắn lấy chủ đề là những cái áp lực mà người trẻ phải gánh chịu trong một cái gia đình có nhiều kỳ vọng. Bi kịch của sự kỳ vọng. Mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Giữa không gian mịt mù tối đen, một tia sét trắng xóa chợt giáng mạnh xuống như xé toạc cả bầu trời. Từng đợt gió âm u cũng theo đó mà ồ ạt kéo đến, vô tình động lên thứ cảm giác lạnh lẽo nơi bầu má của cô nữ sinh đang đứng trên cái lan can cao chót vót. Cơn gió đi qua cuốn bay hết mọi thứ, cuốn theo cả vấn vương cuối cùng mà cô gái còn dành cho thế giới đầy rẫy những khổ đau này. Nghĩ cũng được cười làm sao, lắm kẻ muốn sống lại không thể sống. Còn cô gái trước mặt đây, cô có cả thanh xuân, cả tuổi trẻ, có cả tương lai tươi sáng đang chờ đợi phía trước. Thế mà cô lại chọn kết thúc mọi thứ theo cách này, liệu có đáng hay không? Ngay khi cô nữ sinh còn mãi lạc lối trong chính suy nghĩ của mình, thì từ bên cạnh cô chợt vang lên một giọng nói. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Nữ sinh thoáng giật mình, vội quay sang hướng phát ra giọng nói đó. Chủ nhân giọng nói là một cô bạn cũng trạc tuổi với cô. Cô ấy có ngũ quan vô cùng thanh tú, khiến ai nhìn vào cũng khó lòng rời mắt được. Mái tóc cô xõa dài ngang lưng, đang tự do tung bay trong gió, khiến cho toàn thân bỗng nhẹ bẫng lên như một đóa hoa bồ công anh có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào. Thấy cô bé nữ sinh có vẻ cảnh giác với mình, cô bạn vừa xuất hiện liền quay sang nở nụ cười thật tươi với người kia. Chất giọng êm tai của cô khẽ cất lên. Tôi là Khả Hân, còn bà thì sao? Nữ sinh im lặng một lúc cũng cất tiếng đáp. Tôi tên Tuệ Nhi. Khả Hân cong mắt cười tươi khi đón nhận câu trả lời của người bạn mới quen. Cô không đáp lời mà lại chuyển ánh mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn nhưng tràn ngập sự cô độc phía đằng xa. Nụ cười của cô nhạt dần rồi biến mất đi. Một lúc sau, Khả Hân mới cất tiếng. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Một câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng Tuệ Nhi vẫn hiểu cô ấy đang muốn hỏi đến điều gì. Cô chợt ngồi xuống, cùng với Khả Hân thả ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Lát sau mới đáp. Nghĩ kỹ rồi. Còn trẻ như vậy, thật sự muốn chết đi sao? Khả Hân lại hỏi. Tuệ Nhi gật đầu. Sống một cuộc đời chẳng khác gì ngục tù, thì sống làm gì? Đoạn cô nàng bật cười lên đầy mỉa mai. Thà chết đi cho rồi. Khả Hân nghe thế bèn lấy trong người ra một chiếc gương, đưa sang cho Tuệ Nhi. Nhi nhận lấy, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của bản thân trong gương hồi lâu, rồi mới khẽ hỏi. Đưa tôi cái này chi vậy? Bà sinh như vậy mà chết đi rồi thì sẽ xấu lắm đó. Mặt mày sẽ tím tái, trông kinh lắm. Nói tới đây, Khả Hân dừng lại một chút, rồi chợt cười lớn. Giọng nói thoáng chốc trở nên trầm đục, nghe vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt của bà sẽ giống như tôi vậy nè. Lời vừa dứt, đột nhiên tứ phía xung quanh truyền đến một cơn gió lạnh, khiến cho Tuệ Nhi sởn cả gai ốc lên. Cô chưa kịp phản ứng gì thì hình ảnh của bản thân đang được phản chiếu trong gương bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là một bộ dạng vô cùng khiếp đảm của một cái xác đang phân hủy. Tuệ Nhi hoảng hồn ném cái gương trong tay ra xa. Cô tức giận định quay sang hỏi người kia rằng vừa mới đưa cho mình cái thứ quái quỷ gì. Thì trời ơi, lúc này cô mới nhận ra một sự thật lạnh cả sống lưng. Bên cạnh cô nãy giờ đâu có phải là con người, mà là một ma nữ. Hình ảnh xinh đẹp của Khả Hân bây giờ đã biến mất hoàn toàn. Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, nước da trắng hồng của cô ta thoáng chốc chuyển thành xám xịt. Từng đường gân xanh gân đỏ thay nhau chạy nhộn nhịp bên dưới lớp da nhăn nheo và thối rữa. Đôi mắt to tròn đáng yêu giờ chỉ còn là đôi con ngươi u ám và vô hồn. Cái tròng đen bên trong thì ngày một lớn dần lên, khiến cho đôi mắt trong phút chốc trở thành hai cái hố đen sâu hấm. Và chỉ chừng mấy giây sau, đôi con ngươi của ma nữ đột nhiên trương phình lên, rồi lồi hẳn ra ngoài hốc mắt, sau đó nổ tung. Máu, dịch xanh dịch vàng cũng theo đó mà bắn tứ tung lên khuôn mặt kia, bốc lên thứ mùi vô cùng tanh tưởi. Khuôn miệng xinh đẹp của ma nữ bị kéo rách tới tận mang tai, chiếc lưỡi sưng tấy lên, đẩy mở khoang miệng bành ra để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn. Nước dãi từ những chiếc răng nham nhở của ma nữ cứ thế rơi tông tỏng xuống đôi môi tái nhợt của cô ta. Bộ dạng trông như một con thú hoang đang thèm thuồng trước con mồi của mình. Dường như vô cùng hài lòng trước vẻ sợ hãi của Tuệ Nhi, ma nữ Khả Hân cười lớn một tiếng đầy khoái chí. Từng mảng thịt trên khuôn mặt bắt đầu chảy xệ, trồi rớt xuống đất. Một con chuột cống thấy thế, bèn nhanh chân chạy đến, ngoạm lấy miếng thịt người, rồi chạy đi. Cảnh tượng kinh hãi quá mức tưởng tượng này khiến cho dạ dày của Tuệ Nhi biểu tình dữ dội, muốn trào ngược hết thức ăn ra ngoài. Thế nhưng cả ngày hôm nay, cô chẳng có lấy tí gì vào bụng, có muốn nôn cũng không có gì mà nôn. Vậy nên thứ cảm giác nôn mửa kia cứ chạy đi chạy lại nơi cuống họng, khiến cô khó chịu muốn phát điên lên được. Hù dọa được cô nữ sinh, ma nữ Khả Hân sảng khoái lắm. Cô lướt đến gần Tuệ Nhi, nhìn chằm chằm vào cô nữ sinh đáng thương. Chất giọng của cô bây giờ chẳng còn chút dịu dàng nào nữa, gằn giọng nhấn mạnh từng chữ mà hỏi. Sao? Tao hỏi mày đã suy nghĩ kỹ chưa? Còn muốn chết nữa hay không? Sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Tuệ Nhi. Cô chẳng thèm đáp lời, mà nhắm mắt thét lớn một tiếng. Ma nữ nhân cơ hội này phất tay đánh mạnh cả người Tuệ Nhi ngã vào bên trong. Thấy cô bé có vẻ đã an toàn, Khả Hân mới thở phào một hơi. Cô thầm nghĩ, may ghê đó, cứu được nó rồi. Dòng suy nghĩ vừa dứt thì từ phía ngoài cánh cửa, một đám người ồ ập chạy về phía Tuệ Nhi, lớn có nhỏ có, còn có cả bác bảo vệ và thầy chủ nhiệm của cô nữ sinh này. Vừa nhìn thấy con gái, bà Hoa mẹ của Tuệ Nhi liền bật khóc rồi chạy tới ôm lấy con. Con ơi, mẹ xin lỗi, là mẹ sai rồi. Mẹ không bắt ép con học, không bắt ép con làm theo ý của mẹ nữa. Đừng nghĩ tới chuyện dại dột nữa nghe con. Mẹ xin lỗi con mà. Lời xoa dịu kịp lúc của người mẹ đã dập tắt ý định tự tử của cô nữ sinh trẻ. Cô không đáp lời bà, mà ôm chặt lấy bà rồi òa lên khóc. Chứng kiến cảnh tượng này, Khả Hân không kìm được mà rưng rưng. Thế nhưng ngay sau đó, cô chợt cảm nhận được một ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình. Ma nữ vội quay phắt sang phía bên cạnh để xem mặt kẻ đó là ai. Đúng lúc ấy, cô lại chạm ngay vào ánh mắt đầy hoảng loạn của một cậu bé độ tầm 12-13 tuổi. Khuôn mặt thằng nhỏ sợ hãi, cắt không ra giọt máu, toàn thân đông cứng không cử động được, cứ nhìn chăm chăm về phía Khả Hân mà không dám hó hé gì. Ma nữ quơ tay trước mặt cậu bé, nhìn nó một hồi, sau đó cô mới nhận ra thằng bé có thể nhìn thấy mình. Vừa định hỏi han vài câu thì Khả Hân bỗng nhớ ra mình còn chưa thu lại cái hình hài kinh dị của bản thân. Thế nên cô vội phất tay, một cơn gió lạnh nhanh chóng thổi đến, trả lại cái hình hài xinh đẹp cho cô. Sau khi trở về bộ dạng tạm cho là bình thường, ma nữ mới quay sang cậu bé kia, nhẹ giọng nói với nó. Mày cũng nhìn thấy chị hả? Thằng bé vẫn không dám cử động, nhẹ gật đầu đáp lời cô. Thế nhóc tên gì á? Dạ, con tên Nhật Dương. Vẫn là bộ dạng trục trè đó, thằng bé nhẹ giọng đáp lời cô. Nghe xong, Khả Hân chợt bay lướt về phía nó. Cô ngồi xổm xuống trước mặt Nhật Dương, rồi xoa đầu nó. Tên đẹp ghê ha. Khoảnh khắc đôi tay ấy chạm vào người, một cơn ớn lạnh nhanh chóng ập đến, chạy dọc theo sống lưng của Nhật Dương. Nhưng kỳ lạ thay, nó chẳng hề có chút cảm giác bất an nào với cô ma nữ này. Và từ khi Khả Hân thu lại dáng vẻ đáng sợ kia, nó cũng đã thôi không sợ cô nữa, mà thấy cô rất là thân thiện. Thấy nhóc con có vẻ đã bớt cảnh giác mình, Khả Hân mỉm cười nói với nó. Yên tâm đi, chị mày là một ma nữ hiền lành, chị không có làm hại ai đâu. Nói xong, cô lại phóng lên ngồi trên lan can. Cô hất cằm về phía Tuệ Nhi, quay sang nói với Nhật Dương. Chị vừa cứu con bé nó một mạng đó. Chị thấy nó có ý định tự tử lâu rồi. Một tuần 7 ngày á, nó lên đây đứng 5-6 lần. Nhưng mỗi khi nó leo lên nhìn xuống một hồi, rồi tự leo xuống hả? Chị nghĩ chắc con bé này dám nghĩ chứ không dám làm đâu. Ai vậy hôm nay nó cũng nhảy thiệt á. Chắc nó cũng đã chịu đựng quá nhiều áp lực rồi. Cũng may là chị mày ra tay kịp, nếu không chắc giờ nó thành ma giống chị rồi. Nghe xong, ánh mắt của Nhật Dương chợt buồn. Nó nhỏ giọng nói. Mẹ ép chị hai học dữ lắm. Chị hai mà không được hạng nhất là bị đánh liền à. Con cũng muốn giúp chị hai, nhưng mỗi lần nói giúp là bị đánh theo luôn. Con hại chị hai phải chịu giùm con mấy trôi nữa. Con cảm ơn cô ma, chị bữa nay đã cứu chị con nha. Nói xong, Nhật Dương còn ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn Khả Hân. Cô có chút ngạc nhiên khi nhận được lời cảm ơn đáng yêu như vậy. Cô vui tới mức cười cong cả mắt. Sau đó cô nói. Chị chết 57 tuổi, tới nay cũng hơn chục năm thôi hả? Kêu chị là được rồi nhóc ơi. Kêu bằng cô làm chi, chị mày tổn thương quá à. Nhật Dương thật thà gật đầu, ngoan ngoãn sửa lại ngay. Dạ, em cảm ơn chị ma. Cô cũng mỉm cười hài lòng, vui vẻ nói. Cảm ơn nhóc con ngoan. Giống định trò chuyện với Nhật Dương thêm vài câu, nhưng giọng bà Hoa từ đằng xa bỗng cất lên. Đứng đó nhìn cái gì vậy Dương? Mau về thôi con. Dạ, con biết rồi. Nó quay sang vẫy tay với Khả Hân. Em về trước nha chị. Bữa nào rảnh á, em ghé sang chơi với chị ma nha. Tạm biệt chị. Sau khi mọi người rời đi hết, sân thượng lại trở về sự im lặng và âm u vốn có. Khả Hân ngồi lên trên chiếc lan can lạnh lẽo, đôi chỗ còn bị rỉ sét và đung đưa chân qua lại. Từng đợt gió đêm thổi qua khiến cho mái tóc cô tung bay trong gió, để lộ ra ánh mắt buồn bã pha chút cô đơn của cô. Khả Hân kẻ lẩm bẩm với bản thân, giọng nói mang theo sự nghẹn ngào, nghe xót cả ruột gan. Nếu mà năm đó may mắn gặp được con ma như mình á, thì chắc con không chết đâu ha. Mấy ngày sau đó vẫn cứ bình yên trôi qua. Bỗng dưng một hôm nọ, ngay lúc gần nửa đêm, thằng bé Nhật Dương từ đâu xuất hiện trên sân thượng tìm cô. Có lẽ nó lén lút lẻn vào trường nên không dám lớn tiếng, khẽ khàng gọi tên cô. Chị ma ơi, chị ma, em tới chơi với chị nè. Đợi mãi một lúc không thấy ai xuất hiện, Nhật Dương vội đặt mấy cái túi bánh đang cầm trên tay xuống đất. Nó ngồi xổm xuống, lục ba lô lấy ra một cái túi nhang. Ngay lúc nó vừa bật lửa ra, thì từ phía sau chợt truyền đến một cơn gió lạnh. Tiếp theo đó là giọng nói của một cô gái. Trời trời, thằng nhóc này gan dữ ta. Chị tưởng mày nói giỡn thôi, ai về dám tới tìm chị thiệt á hả? Nhật Dương bị dọa cho giật mình, ôm ngực ngã nhào ra đất. Khi nhận ra ai vừa đến, nó mới thở phào một hơi. Đã hứa thì phải giữ lời chứ. Mà chị này, mốt chị nhớ hiện ra bình thường chút kia, kiểu này chắc mấy bận nữa em đi theo chị luôn. Khả Hân nhìn nó biểu môi. Rồi chị mày sai được chưa? Đã nhát rồi còn hẹn gặp ma nữa. Cô nhìn sang đống bánh trái mà Nhật Dương đem theo, lại hỏi: "Đem chi mà nhiều bánh dữ vậy? Mày chưa ăn tối hả?" "Dạ em đem cho hai chị em mình ăn á. Lần trước chị Ma cứu chị hai của em, em còn chưa cảm ơn nữa mà." "Ừ, có lòng vậy á, chị xin nhận. Dù sao cũng lâu rồi chưa ai cúng cho tao ăn gì." "À, em còn có cái này tặng chị nữa nè." Nhật Dương vội lấy trong cặp ra một xấp giấy vẽ. Nó tìm một hồi, lấy ra một bức tranh đưa cho cô. Bức tranh vẽ lại hình ảnh cô đang ngồi trên sân thượng, cùng với mái tóc đang thỏa sức tung bay trong gió. Hình ảnh vừa tự do, lại vừa rất cô độc. "Ôi trời, nhóc con có năng khiếu hội họa dữ ha." Nhận được lời khen, Nhật Dương cười tích cả mắt, vui vẻ nói với cô: "Em học hành không có đâu vô đâu hết á, nhưng mà thích vẽ vời lắm. Khả năng múa bút cũng hơi bị đỉnh nữa nghe." Nghe thằng bé nói vậy, cả Hân hơi khựng lại một chút. Lát sau cô mới nói: "Nếu mày yêu thích cái gì thì cố gắng theo đuổi nó đi. Tuổi mày còn trẻ, vừa có đam mê vừa có năng khiếu, chị tin mình sẽ thành công thôi." "Ồ, chị là người đầu tiên nói với em vậy luôn á. Ôi, điểm của em trên lớp toàn 6-7 mà, nên hay bị thầy cô với ba mẹ chửi lắm. Thầy cô nói em không biết cố gắng, không có chí tiến thủ. Còn cha mẹ thì lúc nào cũng cười chê đam mê của em hết trơn." Nhật Dương thở dài một hơi não nề, rồi nói tiếp lời: "Nhưng mà không phải là em không cố gắng đâu. Lên lớp em cũng chăm chú nghe giảng lắm, bài tập về nhà cũng làm đầy đủ, mà không hiểu sao điểm nó cứ ngang ngang vậy à. Mà em đam mê hội họa lắm, cho nên cái lúc nào rảnh rỗi á, em hay lên mạng mò để học thêm á. Em còn từng nói với ba mẹ dự định thi vô ngành sư phạm mỹ thuật nữa. Nhưng mà chị biết gì không? Mẹ nghe xong chửi em trận tơi bời luôn, còn xé luôn cả cái cuốn vẽ của em nữa. Nói học dốt mà không biết phấn đấu, suốt ngày mơ tưởng mấy cái ngành không có tương lai." Cả Hân ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe. Cô nhớ hồi còn sống, đam mê của cô cũng chẳng được mẹ ủng hộ, thế nên cô hoàn toàn thấu hiểu được cảm giác của Nhật Dương. Cô muốn an ủi cậu nhóc, nhẹ đưa bàn tay lạnh lẽo lên xoa đầu nó. "Nhóc nghe chị nói nè, điểm số đúng là có thể đánh giá năng lực của một người, nhưng mà nó không phải là tất cả để phán xét người ta có nỗ lực hay không. Sau mỗi cái điểm 10 có thể là sự cố gắng không ngừng nghỉ. Nhưng mà đâu ai biết rằng những đứa đạt điểm 5 cũng thức trắng cả đêm ôn bài, chứ lại đạt được những kết quả chẳng như ý muốn. Cha mẹ đôi khi không chịu thừa nhận sự phấn đấu của con mình, và họ cũng không hề biết rằng những lúc như vậy làm con mình tổn thương như thế nào đâu. Cũng tại như vậy mà biết bao bi kịch đã xảy ra đó." Khi nói ra những lời này, cả Hân dường như không kiềm chế được cảm xúc. Giọng cô nghẹn lại, khiến cho Nhật Dương cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu đốt bức tranh của mình vẽ, gửi sang cho cô, sau lại hỏi: "Hình như em vừa gửi chuyện buồn của chị phải không? Nhưng mà chị ở đây cũng lâu rồi, sao vẫn chưa đi vậy?" "Chuyện qua hết rồi, sầu não làm chi nữa. Còn vì sao chị mày chưa đi á, thì là do Dương Thọ chưa tận." Nhật Dương có chút sửng sốt, nó ngập ngừng hỏi: "Vậy ra chị tự tử hả?" Cả Hân nhìn sang nó, cố che đi nét bi thương trong mắt của mình. "Mày biết nhiều hơn chị nghĩ đó." Sau câu nói của cô, bầu không khí giữa hai người chợt rơi vào im lặng. Một hồi lâu sau, Nhật Dương mới lên tiếng: "Chắc là chị phải chịu đựng nhiều thứ lắm ha." Cả Hân không bội đáp lời. Cô thả ánh nhìn về phía bầu trời đêm xa xăm. Ít giây sau, cô mới nhẹ giọng đáp: "Qua hết rồi, cô không muốn nhớ lại làm gì. Nhưng mà cũng may, bây giờ mẹ em đã nhận ra được cái sai của mình. Chắc là bà ấy sẽ không làm khó dễ mày với con Tuệ Nhi nữa đâu. Hai đứa bay cũng biết đường mà cố gắng sống cho tốt, đừng phụ lòng cha mẹ của mình." Nói xong, cô lại rơi vào im lặng một lúc lâu. cô lơ đãng thả hồn vào không gian mịt mù phía trước. Ánh mắt cô đờ đẫn, ẩn vào bên trong là sự đau thương khi phải nhớ về chuỗi ngày tối tăm trong quá khứ. Mày muốn nghe không? Cả Hân bỗng cất lời. Nhật Dương nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô. Dạ, nghe gì chị? Thì lý do vì sao chị mày chết? Đây vốn không phải là câu chuyện vui vẻ gì, nhưng dù sao cũng đã lâu rồi mới có người ngồi lại trò chuyện cùng với Khả Hân, thế nên cô đột nhiên muốn trải lòng với Nhật Dương. Cô nói với nó rằng cha mẹ sinh con ra, ai lại không muốn con mình giỏi giang. Những đôi khi những áp lực và sự kỳ vọng quá mức của bọn họ đặt lên con cái lại là thứ đẩy bọn chúng bước vào con đường không thể cứu vãn. Mười hai năm trước, vào một buổi tối nọ, kim đồng hồ đã điểm đúng 1 giờ sáng. Cảnh vật xung quanh đều lặng mình chìm vào giấc ngủ. Ấy thế nhưng ở tầng cao nhất của một căn nhà rộng lớn tọa lạc ngay trung tâm thành phố, căn phòng nhỏ của cô bé học sinh cuối cấp vẫn còn đang sáng đèn. Chủ nhân căn phòng ấy là Khả Hân, hiện đang theo học lớp chuyên hóa tại một ngôi trường cấp 3 có tiếng trong thành phố. Vốn dĩ lượng kiến thức cần tiếp thu năm cuối cấp đã rất nhiều, mẹ của Khả Hân lại là một người xem trọng thành tích, thế nên mỗi ngày cô đều bị trói buộc bởi sách vở và bài tập. Thời gian cô làm bạn với phép toán và con số còn gấp mấy lần thời gian cô được nghỉ ngơi. Khả Hân cũng tự ý thức được những kỳ vọng mà gia đình đặt vào mình, vậy nên cô luôn rất chăm chỉ và cố gắng, chưa một lần nào dám bỏ bê việc học của bản thân. Ấy thế nhưng trong mắt bà Minh, mẹ của Khả Hân, mọi nỗ lực của cô chưa bao giờ là đủ. Chỉ những khi đạt hạng cao trong lớp thì cô mới được mẹ công nhận, còn nếu không bà ấy sẽ luôn chỉ trích cô, sau đó liên tục bắt ép cô lao đầu vào học tập để chạy theo những thành tích mà bà mong muốn. Khả Hân cũng từng có ý định phản kháng, nhưng cô lại không đủ khả năng, không đủ năng lực để làm việc ấy. Bởi lẽ do lớn lên trong hoàn cảnh nuôi dưỡng khắt khe và được bao bọc quá kỹ càng, nên Khả Hân trưởng thành với tính tình ngoan hiền, thậm chí có đôi phần nhút nhát, và cô chưa từng được tự do quyết định một việc gì mà luôn phải sống theo sự sắp đặt của mẹ mình. Ngay từ nhỏ, bà Minh đã luôn phê phán những suy nghĩ của Khả Hân và cho rằng những gì bà lựa chọn cho cô mới là tốt nhất. Sau nhiều lần chống đối thất bại, Khả Hân dần dần chỉ còn biết lặng im và chấp nhận theo ý muốn của bà. Và ngày hôm nay cũng vậy. Trong đợt thi vừa rồi, Khả Hân đã rơi khỏi top 3 của lớp, nên bà Minh vô cùng tức giận. Mặc kệ ngày mai con gái phải đi học sớm, bà vẫn bắt cô thức tới tận gần sáng để ôn bài. Khi nào cảm thấy đã nắm vững kiến thức mới đồng ý cho cô nghỉ ngơi. Bản thân cô thật sự sắp gượng hết nổi rồi. Hai mắt mỏi nhừ díp hết cả lại vào nhau. Ngay khi cô vừa đặt bút xuống định nghỉ ngơi một chút thì bà Minh chợt bước vào, trên tay còn cầm theo một ly sữa. Nghĩ rằng con gái có ý định lười biếng, bà nổi trận xung thiên mà mắng cô. Học hành dốt nát mà còn không biết thân mà cố gắng. Lần trước con bà Họa thi được hạng 5, mà lần này nó thay mày đứng hạng 2 rồi kìa. Học hành như mày không biết tới khi nào mới hơn người ta được. Nghe như vậy, đáy lòng Khả Hân dâng lên từng trận uất nghẹn. Nhưng cô cố gắng nuốt thứ cảm xúc tiêu cực đó vào bên trong, cúi đầu nhỏ giọng nói. Dạ, con chỉ nghĩ mắt tí thôi mà mẹ, không phải con lười đâu. Còn cãi nữa hả? Bữa nay mày gan quá hả? Câu trả lời quá đổi bình thường của cô không hiểu sao rơi vào tai bà Minh, lại trở thành một lời trả treo. Bà tức giận liên tục xỉ vào đầu cô mà nói. Liệu mà học cho đàng hoàng, kỳ này thi mà hạng thấp như vậy nữa thì không xong với tao đâu. Bà cầm ly sữa quay người đi thẳng ra bên ngoài. Trước đó còn không quên vứt lại một câu mắng nhiếc cô con gái của mình. Còn cái này dẹp luôn đi, ăn uống chỉ tổ tốn cơm. nhìn bóng mẹ càng ngày càng khuất dần sau cánh cửa, trái tim của cô thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Đôi mắt to tròn đáng tra phải chứa nét vui tươi, hồn nhiên của tuổi 18 xinh đẹp, nay chỉ còn một màu đen tối ảm đạm. Sáng hôm sau đi học, Phương An, cô bạn đã giành lấy hạng 2 của Khả Hân trong đợt thi vừa rồi, chợt tiến tới gần bàn học của cô, rồi lên tiếng móc xỉa. Đợt này có người rớt hạng, chắc bị mẹ chửi dữ lắm ha. Cô bạn đi cùng với Phương An cũng bắt đầu hùa theo. Chứ chữa cái tật học giỏi, không sợ ai ra gì, vừa lòng tao lắm. Cả Hân vốn lười để tâm tới bọn họ, nên cô đành dọn sách tập rồi đi sang chỗ khác để ngồi học bài. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ngay lúc cô đi ngang qua, Phương An cố tình đá mạnh vào chân cô. Do không để ý, Cả Hân ngã nhào về phía trước, khiến cho đầu đập mạnh vào cạnh bàn ngay đó. Cô lập tức cảm thấy choáng váng, cảnh vật bắt đầu quay cuộn trước mắt. Kéo theo đó là thứ cảm giác ương ướt chảy từ trên vầng trán. Cả Hân đưa tay kiểm tra thử, thì hốt hoảng nhận ra đó là máu. Cô nhanh chóng lấy tà áo dài đè chặt lên miệng vết thương, rồi vội vã chạy xuống phòng y tế. Sau khi sơ cứu và kiểm tra, cô y tế nói rằng vết thương của Khả Hân khá sâu, cần phải khâu lại. Vậy nên cô đã liên lạc với bà Minh đến trước Khả Hân và đưa cô đi bệnh viện. Khoảng chừng 15 phút sau, bà Minh cũng đến. Nhưng thay vì lo lắng, khuôn mặt của bà lại chứa đầy sự giận dữ. Vừa tới nơi, bà đánh mạnh vào vai con mà trách mắng: đi đứng kiểu gì để té vậy? Bây giờ đi bệnh viện thì kiểu gì mày cũng mất bài cho mà coi. Đúng là cái đồ vô tích sự mà. Cô y tế hoàn toàn bất ngờ trước thái độ của bà Minh đối với con mình. Thứ bà ấy cần quan tâm bây giờ là sự an toàn của Khả Hân, chứ không phải việc cô có bị mất bài hay không. Tại sao bà có thể đặt việc học lên trên tính mạng của con gái mình như thế chứ? Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện nhà người ta, mình vốn không có quyền lên tiếng. Cô y tế đành tiến tới gần bà Minh. Cô nhẹ giọng nói: bé Hân nó học giỏi, nên nghỉ một hai tiết sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đâu chị. Quan trọng là bây giờ vết thương trên đầu con bé đó, em thấy nó có vẻ sâu, nên chị mau đưa nó tới bệnh viện kiểm tra đi. Thấy cô giáo khen con mình, bà Minh có vẻ dịu đi đôi chút. Bà gật đầu cảm ơn cô y tế, rồi dẫn Khả Hân ra về. Vừa bước lên xe, chú tài xế đã vội hỏi thăm: trời ơi, Khả Hân bị sao vậy con? Dạ, con bị té thôi chú. Đi đứng sao mà đã bị té? Bà Minh thấy như vậy cũng quay sang hỏi. Cô chợt cúi đầu, nhỏ giọng đáp: dạ, Phương An gạt chân con. Không biết lại đụng vào dây thần kinh nào của bà Minh, mà vừa nghe cô nói vậy, bà ấy lại nổi điên lên, lớn tiếng mắng cô: thấy chưa, tại mày thua hạng nó đó, nên bây giờ nó mới đè lên đầu lên cổ mày vậy đó. Nghe mẹ nói vậy, cô thật sự rất ấm ức, khóe mắt đỏ hoe, nhìn bà đáp lời: chuyện này với chuyện học á, có liên quan gì tới nhau đâu mẹ. Là nó cố tình gây sự với con trước, con không muốn rắc rối cho nên mới nhịn nhục thôi. Hơn nữa chỉ có đợt này là nó cao hạng hơn con thôi, con thực sự đã cố gắng hết sức. Chưa kịp nói hết câu, bà Minh đã quay sang giáng cho Khả Hân một bạt tai vào đầu đau điếng. Tiếp sau đó là hàng loạt những câu nặng nề liên tục phát ra từ miệng bãi: bữa nay mày dám trả treo với tao nữa hả? Mày cố gắng nhưng đã bằng được ai chưa? Dòng cái thứ ăn hại như mày, không biết khi nào mới hơn được người ta. Từng câu từng chữ cay nghiệt phát ra từ mẹ ruột của mình, khiến cho trái tim của cô đau hơn cả vết thương trên cơ thể. Có lẽ bà Minh vốn chẳng yêu thương gì Khả Hân, bởi cô là kết quả của cuộc tình vụng trộm với bà và mối tình đầu. Sau khi biết bà Minh mang thai, người đàn ông kia đã phủi bỏ sạch sẽ trách nhiệm, cùng với người phụ nữ giàu có và giỏi giang hơn bỏ đi nơi khác, chẳng giữ lại chút luyến tiếc gì với mẹ con cô. Vậy nên ngay từ đầu, bà vốn không có ý định sinh con ra, nhưng do bà ngoại thương cháu đã khuyên răn hết mực, cuối cùng bà ấy mới đồng ý giữ lại cái thai. Vì bị người kia phụ bạc, bà Minh đã nuôi dưỡng cả Hân vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có đôi phần cực đoan. Bà quản lý mọi sinh hoạt của cô, không cho phép cô tự ý quyết định bất cứ việc gì, đặc biệt là không muốn cô thua kém bất cứ người nào khác. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn bị ám ảnh bởi việc phải đứng hạng nhất. Mỗi khi cô tuột hạng, bà Minh sẽ đánh và chửi mắng cô vô cùng thậm tệ. Vì theo bà ấy, thì một người mẹ đơn thân chỉ có thể hiên ngang ngẩng mặt với đời khi nuôi dưỡng một đứa con tài giỏi mà thôi. Thế nên việc cả Hân bị bạn bè ức hiếp ngày hôm nay khiến cho bà Minh vô cùng bực bội. Bà nghĩ rằng nếu như cô không bị tuột hạng thì hai đứa kia chẳng có cơ hội lên mặt với cô. Cả Hân cùng mẹ ngồi trên xe khoảng nửa tiếng thì đến được bệnh viện. Vào tới sảnh, cô đợi bà Minh đi làm một số thủ tục cần thiết, rồi sau đó được đưa vào phòng để khâu lại vết thương. Nó có vẻ sâu hơn tưởng tượng, cả Hân phải khâu nhiều mũi. Sau đó cô được bác sĩ kê thêm một vài viên thuốc giảm đau. Thăm khám xong, cô theo mẹ lên xe về nhà. Dãy hành lang vắng lặng cũng dần bị bọn họ bỏ quên ở phía sau, những tiếng bước chân đầy vội vã. Cô bước ra khỏi sảnh bệnh viện, ngẩng mặt nhìn về phía bầu trời đã phủ bóng chiều tà, rồi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, tạm bỏ qua những ấm ức đang phải chịu đựng. Sắc cam ấm áp của buổi hoàng hôn quả thật đã xoa dịu trái tim yếu đuối và nhạy cảm của cô. Chiếc bụng đói meo của cô bỗng dưng biểu tình dữ dội. Cũng đúng thôi, dù sao thì từ sáng tới giờ đã có cái gì trong bụng đâu. Vừa đói bụng, trời cũng vừa tối, nên cô quay sang định rủ mẹ cùng đi ăn cái gì đó rồi về. Nhưng chưa kịp cắt lời thì bà đã trừng mắt nổi giận với cô. Suốt ngày chỉ biết ăn trò báo à, đúng là cái đồ ăn hại. Câu nói ấy khiến cho Khả Hân ngẩn người một lúc. Ít giây sau, cô mới khẽ cúi đầu, nặng nề lên tiếng: "Con xin lỗi." Bà chẳng buồn để ý tới tâm trạng của con gái, lạnh lùng quay lưng đi thẳng một mạch ra xe. Có lẽ đối với bà, câu nói ấy chỉ đơn thuần là một câu trách mắng. Nhưng bà đâu hay biết rằng, đối với cô con gái bé bỏng của mình, thì đó còn là sự vô tâm, sự nhịn nhục, sự uất nghẹn. Và chính cảm xúc tiêu cực đó đang ngày một lớn dần lên bên dưới lớp vỏ bọc ngoan ngoãn của Khả Hân. Cho đến một ngày, nó biến mình thành chiếc gông cụm sắc nhọn giam giữ lấy cuộc đời cô, dẫn đến một quyết định đau thương mãi mãi không thể cứu vãn được. Tối đó sau khi về đến nhà, Khả Hân chỉ uống tạm một hộp sữa, rồi sau đó lại lên phòng học bài. Cô cố gắng quên đi vết thương đang đau ê ẩm để tập trung vào những con chữ đang nhảy nhót lộn xộn trước mắt mình. Mãi tới gần 1 giờ sáng cô mới đi ngủ. Có lẽ do quá mệt nên chỉ vừa nằm xuống cô đã nhanh chóng thiếp đi. Trong cơn mơ màng, bỗng dưng cô lại mơ thấy người bà đã mất của mình. Trong giấc mơ, cô khẽ lên tiếng gọi: "Ngoại ơi." Bà ngoại không đáp lại, mà chỉ nhìn cô với ánh mắt đầy buồn bã. Rồi đột nhiên, từ dưới đôi mắt đầy nếp nhăn của bà lại rơi xuống 2 dòng lệ. Cô muốn chạy đến ôm bà, muốn hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cô chỉ vừa nhấc chân đã giật mình tỉnh giấc. Cùng lúc ấy, tiếng chuông báo thức cũng vang lên. Khả Hân thở dài, vỗ mấy cái cho tỉnh táo, rồi nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, hoàn toàn cho giấc mơ vừa rồi vào quên lãng. Cô nghĩ rằng do áp lực bản thân quá nhiều cho nên mơ thấy người bà luôn yêu thương mình mà thôi. Tắm rửa xong xuôi, cô xuống ăn sáng cùng mẹ. Bà đưa đến trước mặt cô một chén cháo, rồi nghiêm mặt nói: "Bữa nay kiểm tra, liệu mà làm cho đàng hoàng đó." "Dạ, con biết rồi." Cô lúi cúi húp một muỗng cháo, chợt cảm thấy đồ ăn hôm nay sao khó nuốt quá. Hai mẹ con ăn sáng xong thì bà Minh lái xe đưa Khả Hân đến trường, sau đó lại ghé sang dãy nhà trọ của mình để thu tiền nhà. Những người thuê nhà bà đa số đều là công nhân, thu nhập cũng không cao, nhưng họ chưa bao giờ dám đóng trễ tiền nhà một tháng nào. Thấy bà chủ phòng trọ đến, ai cũng ngán ngẩm, cầm tiền ra vâng dạ mà đưa cho bà. Bởi vì hầu hết mọi người trong dãy trọ này đều chứng kiến cảnh một gia đình bị đuổi thẳng cổ ra ngoài, bị đóng trễ tiền nhà. Ngay cả Khả Hân cũng không ngoại lệ. Và cũng từ giây phút đó, cô biết được mẹ của mình là người phụ nữ lạnh lùng đến như thế nào. Nhưng cũng không phải tự nhiên mà tính cách của bà Minh trở nên độc đoán như thế. Bởi vì trước đây, hoàn cảnh gia đình bà từng nghèo sơ nghèo sát. Một đĩa rau, một củ khoai cũng phải chia cho 4-5 miệng ăn. Thậm chí còn phải chừa lại chút ít để dành cho bữa cơm ngày hôm sau. Cũng vì nghèo khó nên cha mẹ bà hay đi vay mượn đầu này đầu kia để lo bữa trao bữa cháo cho đám con trong nhà. Nhưng mượn rồi, lãi mẹ đẻ lãi con, số tiền gốc ban đầu trả còn chưa xong thì đám tiền sinh ra thêm đã khiến cho cha mẹ của bà gánh không nổi. Cuối cùng, cha của bà bị dồn tới bước đường cùng, phải thắt cổ tự tử. Còn lại mấy mẹ con bà Minh thì phải bỏ xứ mà đi. Rồi trong những ngày tháng nghèo khổ đói khát đó, hai đứa em của bà Minh đã không chịu được. Cứ thế lần lượt từng đứa một ra đi khi tuổi đời còn rất nhỏ. Sau khi hai đứa em mất, bà lại cùng mẹ bôn ba ở khắp nơi. Vì cả hai người đều không biết chữ nên chỉ có thể nhận làm thuê làm mướn cho người ta. Vài năm sau, cả hai đột nhiên làm ăn phất lên, tiền bạc bắt đầu đủng đỉnh đầy túi. Hết mua nhà lại mua đất, cuộc sống cũng vì thế thoải mái hơn rất nhiều. Cũng bắt đầu từ đó, bà Minh càng ngày biết ăn chơi và chân diện hơn. Trên người lúc nào cũng là nước hoa và hàng hiệu đắt tiền, tiền xài vô cùng hoang phí. Mẹ bà đã nhiều lần khuyên can, nhưng lời nói vào tai bà Minh lúc này như nước đổ đầu vịt, hoàn toàn không được bà đặt vào trong mắt. Và rồi một ngày, bà Minh biết tin mình mang thai. Bà đã ngay lập tức tìm tới gã trai cùng ân ái với mình đêm hôm trước. Nhưng gã hoàn toàn phủi bỏ quan hệ với bà, cợt nhã mà nói: "Mày ăn nằm với biết bao nhiêu thằng, có chắc gì đó là con của tao? Ăn ốc rồi bắt tao đậu vỏ hả? Tao đâu có ngu. Khôn hồn thì biến đi, không tao đập chết mẹ mày đó." Sau đó gã ta còn đánh đuổi bà Minh không chút thương tình nào. Đêm đó bà định mua thuốc phá thai uống, mai sau chưa kịp làm gì thì bị mẹ phát hiện. Nếu không thì bây giờ cũng chẳng có sự xuất hiện của cô bé Khả Hân. Sinh Khả Hân ra, bà Minh không hề quan tâm con cái. Cô lại do một tay bà ngoại chăm lo. Mãi tới khi Khả Hân đi học thì bà Minh mới phát hiện ra là con mình học rất là giỏi. Thế là từ đó, bà bắt đầu ép con gái vùi đầu vào học, không cho cô giao lưu với bất kỳ người bạn đồng trang lứa nào. Suốt ngày chỉ biết học, học và học thôi. Những ngày tháng được sống cùng với bà ngoại là những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Khả Hân. Bà ngoại rất yêu thương cô, luôn ủng hộ và tôn trọng mọi quyết định của cháu gái mình. Thế nhưng bà chẳng thể ở mãi bên cạnh cô được. Vào năm cô 10 tuổi, bà đã mãi mãi rời khỏi thế gian này. Cũng từ giây phút đó, cuộc sống của Khả Hân đã hoàn toàn trở thành một màu u buồn, ảm đạm. Cô bị mẹ kiểm soát mọi thứ, từ sinh hoạt, học hành đến giao lưu kết bạn. Thậm chí bà Minh còn vẽ sẵn cho cô một con đường tương lai mà bà ấy tự cho là hoàn hảo. Thật chẳng thể ngờ, con đường ấy cuối cùng lại trở thành lối đi tiễn đưa con gái của bà sang thế giới bên kia. Lại nói về Khả Hân, sau khi đến trường, cô lên thẳng lớp học, rồi tranh thủ ôn lại bài vở trước khi giáo viên vào lớp. Khoảng tầm 10 phút sau, tiếng trống vào học vang lên. Giáo viên cũng cùng lúc bước lên bục giảng. Thầy nhìn quanh cả lớp để xem có ai nghỉ học hay không, rồi sau đó mới cất tiếng: "Cất hết tập sách vào đi, chuẩn bị kiểm tra." Thầy giáo lấy ra trong cặp một xấp giấy rồi phát cho cả lớp. Phát đề xong, thầy canh giờ đồng hồ, rồi lại nói: "Em làm đi, thời gian là 45 phút. Lời vừa dứt, bầu không khí ngay lập tức rơi vào im lặng. Tất cả chỉ còn lại tiếng rẹt rẹt của ngòi bút di chuyển trên giấy và hơi thở có đôi phần căng thẳng của các cô cậu học trò. nét mặt người thầy giáo cũng bắt đầu nghiêm lại, khoanh tay đi qua đi lại xung quanh lớp. Khi đi ngang qua bàn của Khả Hân, thầy đưa mắt nhìn xuống bài của cô, sau đó chợt nhíu mày. Khả Hân cũng không để ý, vẫn tiếp tục chăm chú làm bài của mình. Sau đúng 45 phút, giọng của thầy lại vang lên. Hết giờ làm bài, tất cả bỏ bút xuống. Khung cảnh lúc này chợt trở nên nháo nhào, xen lẫn trong đó là tiếng vui mừng vì làm được bài, cũng có tiếng than vãn vì không ôn trúng tủ. Phía trong góc còn có vài người nhân lúc thầy không để ý mà chép thêm vài câu từ bài của bạn mình. Khả Hân dường như tách biệt khỏi đám đông, cô im lặng thu dọn lại tập vở. Bỗng dưng lúc đó, có một giọt chất lỏng đỏ tươi rơi xuống trang vở trắng của cô. Cô bạn ngồi trên vừa quay xuống liền hốt hoảng nói: "Trời đất, Khả Hân bị chảy máu cam rồi kìa." Câu nói của cậu ấy nhanh chóng thu hút sự chú ý. Thầy giáo nhanh chóng đưa cô một cái bịch khăn giấy, rồi quay sang nói với cậu bạn bên kia: "Hoàng à, em đưa Hân xuống phòng y tế đi." Hoàng dạ một tiếng rồi nhanh chóng làm theo lời thầy. Một lúc sau, Khả Hân được Hoàng đưa lại lên lớp, máu cam cũng đã ngừng chảy. Hai người chào thầy giáo rồi ngồi lại vào chỗ, tiếp tục tiết học như bình thường. Mọi chuyện sau đó vẫn tiếp diễn như vậy, mãi cho tới khi nhận được kết quả bài kiểm tra hôm đó, bi kịch mới chính thức bắt đầu. Sáng hôm đó, thầy giáo bước vào lớp với thái độ không mấy vui. Thầy đặt cặp táp của mình xuống bàn giáo viên, rồi lấy trong đó ra một xấp bài kiểm tra. Sau đó quay xuống nói với cả lớp: "Đợt kiểm tra lần này, điểm của lớp rất là thấp. Gần thi tốt nghiệp tới nơi rồi, mấy em học hành kiểu gì vậy?" Thầy chợt đánh mắt về phía Khả Hân, rồi lớn giọng nói tiếp: "Còn nữa, hiện nay thái độ học tập của một số bạn đang xuống dốc trầm trọng. Tình hình lớp chúng ta như thế này thì các em đừng có mơ tới trường đại học hàng tốt nữa. Chấn chỉnh lại đi nghe chưa?" Phàn nàn với lớp một lúc, thầy mới phát bài cho mọi người. Sau khi nhận lấy tờ bài làm của mình trên tay, Khả Hân như chết lặng. Một con số không tròn trĩnh đang hiện diện trên mặt giấy. Có lẽ do buổi trước đó vừa bị ngã, cộng thêm việc thường xuyên không được nghỉ ngơi đường hoàng, thế nên vào ngày kiểm tra hôm đó, tình trạng của Khả Hân thực sự rất kém. Cô sơ suất viết dư một con số không vào trong bài giải, dẫn tới sai hết cả bài. Ngay lúc Khả Hân còn đang đắm chìm trong sự hoảng loạn, thầy giáo đột nhiên bước đến bên cạnh cô, nghiêm giọng nói: "Học xong lên văn phòng gặp thầy." Giờ ra chơi hôm đó, Khả Hân lên gặp thầy đúng như lời dặn. Vừa vào tới nơi, cô phát hiện bà Minh cũng đang ở đó. Gương mặt của bà hằn lên đầy sự giận dữ, đôi mắt trừng to nhìn cô trông vô cùng đáng sợ. Khả Hân thầm thở dài trong lòng, đoán chắc ngày hôm nay sẽ no đòn với mẹ mình. Cô rón rén bước đến bên cạnh, đứng cạnh hai người họ, lặng lẽ cúi đầu xuống chuẩn bị nghe trách mắng. Khả Hân không nhớ rõ hôm đó mẹ và thầy giáo đã nói với nhau những gì. Cô chỉ nhớ ngày hôm đó, vừa ra tới cổng trường đã bị mẹ giáng cho một bạt tai choáng váng cả đầu óc. Và suốt cả đoạn đường về nhà, bà Minh không tiếc lời đai nghiến cô, toàn bộ đều là những lời lẽ cay nghiệt. "Mày muốn chọc tao tức điên phải không? Trời ơi là trời mà, đúng là cái con quỷ ăn hại. Bỏ tiền ra cho ăn học, mày lại giả vô mặt tao như vậy hả? Con Vương An nó cao điểm nhất lớp, còn mày thì ăn con không. Có mẹ Họa kia mà biết chuyện á thì kiểu gì cũng lên mặt với tao nữa cho coi. Trời ơi tức quá trời tức mà, nhục không biết để đâu cho hết." Sau mỗi câu nói, bà lại chỉ mạnh ngón tay vừa nhọn vào thẳng vết thương còn chưa lành của Khả Hân. Bà mắng cô suốt trên đường về, đến khi vừa vào tới nhà còn không ngán tay đẩy mạnh Khả Hân xuống ghế, sau đó lại lớn tiếng quát: "Nói, mày làm bài cái kiểu gì mà để điểm thấp như vậy?" Khác với mọi khi, thái độ giận dữ của bà Minh ngày hôm nay không làm cho Khả Hân cảm thấy sợ nữa. Ánh mắt cô tràn ngập sự mệt mỏi và bất lực, dường như đã quá quen thuộc với những cơn thịnh nộ như thế này. Những lúc như vậy, bất luận cô trả lời như thế nào, cô giải thích ra sao, thì bà vẫn sẽ không thấu hiểu cho sự sai sót của cô. Dẫu biết là vậy, nhưng lần này Khả Hân vẫn cố gắng giải thích với mẹ mình. Giọng nói và thái độ của cô chợt trở nên trầm tĩnh đến lạ. Bữa đó con bị thương nên không được tập trung lắm. Con viết nhầm một phép tính nên mới sai hết cả bài. Con cũng không để ý đề, còn có ở mặt sau nữa. Con xin lỗi. Nghe như thế, bà Minh lại càng tức giận. Bà ném mạnh chiếc túi sách hàng hiệu của mình vào mặt Khả Hân, rồi to tiếng nói: Xin lỗi hả? Bây giờ xin lỗi thì mày nâng điểm lên được sao? Thiệt tình là nuôi tốn cơm tốn gạo, có mỗi ăn với học mà làm cũng không xong. Dường như sức chịu đựng đã chạm tới giới hạn, Khả Hân đứng bật dậy đối diện với bà Minh, lên giọng đáp trả lời bà: Thế bây giờ con phải làm gì mới vừa lòng đây? Mẹ thích con mình được điểm cao như vậy, sao không đưa con đi cửa sau luôn đi? Mày tưởng tao không nghĩ tới hả? Nhưng mà nói kiểu gì ông thầy đó cũng không chịu nâng đỡ cho mày. Thời buổi này còn có người chê tiền, đúng là cái đồ ngu mà. Khả Hân thật sự không thể hiểu nổi con người của mẹ mình nữa. Cô bật cười chua chát. Mày nghĩ ai cũng như mình hả? Thầy đó là giáo viên vừa có tâm vừa có tầm, mẹ đừng tùy tiện nói người khác như vậy. Bà Minh liền sấn tới tát cho cô một bạt tai. Cú đánh mạnh tới mức khiến cho bên má của Khả Hân ửng đỏ hết cả lên. Mày giỏi lắm rồi, bữa nay còn dám bắt bẻ tao nữa hả? Cho ăn học bây giờ nói chuyện với mẹ mày như vậy sao? Đúng là cái con quỷ nghiệp chướng mà. Ngay từ đầu lẽ ra tao không nên sinh ra mày. Lời vừa dứt, bầu không khí ngay lập tức trở nên im lặng. Không một câu nói, không một tiếng động. Tất cả chỉ còn lại tiếng đồng hồ vang lên tích tắc, cùng với hơi thở nặng nề, đứt quãng của Khả Hân. Một cô bé chỉ vừa mới bước sang tuổi 18, ấy thế mà trái tim non nớt của cô đã phải chịu quá nhiều sự đả kích từ những lời lẽ vô tình của mẹ mình. Và rồi ngày này qua tháng nọ, sự đả kích ấy lại càng lớn dần lên, bao vây lấy tâm hồn nhạy cảm của Khả Hân bên trong thế giới đầy rẫy sự kỳ vọng và áp lực, khiến cho đôi mắt to tròn đẹp đẽ của cô từ lúc nào đã chẳng còn tươi sáng được nữa, thay vào đó là sự tối tăm, u buồn đến nhối lòng. Sau câu nói của bà Minh, qua một lúc lâu sau, Khả Hân mới lên tiếng. Khóe mắt của cô lấp đầy nước mắt, ửng đỏ lên như chứa đựng bao nhiêu sự uất ức. Giọng cô nghẹn ngào: Đúng rồi, đôi khi con cũng ước mình không được sinh ra. Bà ngoại đặt tên con là Khả Hân vì mong muốn cuộc sống của con đầy những niềm vui. Nhưng từ khi sống cùng mẹ, mẹ có thấy cuộc đời của con thật sự vui vẻ được ngày nào chưa? Tại sao mẹ lại mang con tới thế giới này rồi bắt con phải sống khổ sở như vậy hả mẹ? Nói tới đây, những hàng nước mắt ấm nóng bắt đầu không kìm được chảy dài xuống hai bên má cô. Mẹ chưa từng quan tâm tới cảm xúc của con. Lúc con bệnh, con bị thương, mẹ chưa từng hỏi thăm một lời nào. Suốt ngày chỉ có thành tích, điểm số. Trong mắt mẹ thì những thứ đó quan trọng hơn cả con của mình sao? Quan tâm tới cảm xúc dớ dẫn của mày làm cái gì? Nó có làm tao nở mày nở mặt được hay không? Có giúp mày kiếm ăn được hay không? Nó không giúp con kiếm ăn được, nhưng ít nhất không khiến tình cảm với hai mẹ con trở thành như thế này. Con thật sự cảm ơn mẹ vì đã cho con cuộc sống ấm no đầy đủ. Nhưng mà con thật sự hết chịu nổi rồi mẹ. Lời vừa dứt, Khả Hân liền lao thẳng một mạch ra khỏi nhà, mặc kệ giọng bà Minh đang gọi với theo sau. Cô cứ chạy về phía trước, chạy tới nơi không có mẹ, không có áp lực, chạy tới nơi để kết thúc tất cả sự đau khổ này. Khả Hân nhớ rất rõ, hôm đó trời mưa rất to, nhưng cô không hề bận tâm. Mặc kệ cơn sấm chớp cứ liên tục đánh xuống, và trận mưa giông dữ dội như muốn thổi bay cả thân hình mảnh mai của cô, Khả Hân vẫn xé gió chạy đến sân thượng của trường học. Nước mắt hòa với nước mưa đọng lại trên khóe miệng cô, hương vị mặn đắng, hệt như thứ cảm xúc đang bao trùm lên trái tim của cô lúc này. Đến được trường học, Khả Hân không đi theo lối thường ngày mà lẻn đi lên sân thượng theo một lối đi khác. Lối đi này cô vô tình phát hiện khi thấy một đám học sinh trốn thầy cô lên đó hút thuốc. Lên được tới nơi, Khả Hân ném chiếc ba lô trên vai xuống đất. Sau đó cô lấy trong đó ra một con dao bấm. Mũi dao nhọn hoắt, toàn thân bóng loáng, gợi lên thứ cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Khả Hân cầm con dao trong tay, xoay xoay nó một cách điêu luyện, như thể đã từng tập luyện rất nhiều lần. Một lúc cô chợt nhìn ngắm nó một hồi lâu. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt cô thoáng chốc trở nên điên loạn, thích thú lướt hai ngón tay thon dài trên bề mặt bóng loáng của con dao sắc nhọn kia, rồi cười lớn đầy man dại. Khả Hân đưa con dao vào sát mạch máu ngay cổ, rồi cất tiếng. Giọng cô dần khàn đi như ngâm mình quá lâu trong mưa. Cắt ở đây, hay là cắt ở đây? Cô di chuyển con dao xuống mạch máu ngay cổ tay, sau đó ngừng lại một lúc. Khả Hân đột nhiên cười lớn. Ủa sao mình ngu vậy? Phải cắt ở đây, ở đây nữa nè. Cắt nhiều chỗ thì mới mất nhiều máu được, không mất nhiều máu thì sao chết được? Mỗi một từ ở đây, cô lại chỉ mũi dao về những vị trí nguy hiểm trên cơ thể mình. Thần trí cô hiện giờ hoàn toàn không tỉnh táo, hệt như biến thành một người khác, một đứa trẻ điên đang muốn tự làm hại bản thân. Về phía bà Minh, sau khi Khả Hân chạy ra ngoài, bà ấy chẳng hề có chút lo lắng nào, thậm chí còn lạnh lùng dặn dò người giúp việc trong nhà. Con Hân nó mà về đó thì không được mở cửa cho nó, dám bỏ đi thì cho nó ngủ ngoài một đêm cho nó biết. Chú tài xế nghe vậy thì lấy làm lo lắng lắm. Chú làm việc cho nhà này đã lâu, trong lòng vốn xem Khả Hân chẳng khác gì con cháu của mình. Chú vội đi đến khuyên can. Hay là để tôi đi tìm Khả Hân về nghe bà chủ. Đêm hôm khuya khoắt, con nhỏ cũng lớn rồi, để nó bên ngoài một mình nguy hiểm lắm. Cứ kệ nó, chú về đi, đừng có bận tâm. Nói dứt câu, bà Minh bỏ lên trên phòng. Quả thật là đêm nay Khả Hân phải ngủ bên ngoài, nhưng bà Minh lại không hề biết rằng vào sáng hôm sau thì cô con gái của bà sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy được nữa. Có lẽ ông trời cũng tiếc thương cho bi kịch sắp xảy đến. Ngoài trời cứ mưa tầm tã không ngừng, khiến cho mọi thứ vốn đã ảm đạm nay càng thêm phần u sầu hơn. Cùng lúc ấy, tại sân thượng của trường học, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Sàn nhà lênh láng toàn máu là máu, tập vở bị xé nát rồi quăng tứ tung. Vài tờ bị rơi xuống đất liền nhanh chóng ướt đẫm trong thứ dung dịch đỏ thẫm tanh tưởi. Mọi cảnh vật thoáng chốc bị nhấn chìm trong bầu không khí đầy chết chóc, khiến cho ai nấy nếu vô tình chứng kiến cũng sẽ co mình mà khiếp đảm. Khả Hân đứng chính giữa sân thượng, ngẩng đầu cười lớn một cách sảng khoái. Cô điên cuồng dùng dao giày vò cơ thể mình. Vết thương sâu hóm trên cổ tay được cô rạch nát một cách nham nhở. Từng tớ thịt đỏ tươi dần được phơi bày dưới mưa, thêm cả những đoạn xương trắng ẩn cũng muốn trồi hẳn ra ngoài. Máu cứ thế ùn ụt tuôn ra như thác đổ. Cùng với cơ thể càng lúc càng yếu dần, tiếng cười của Khả Hân lại càng thêm phần sung sướng. Tâm trí cô bây giờ chẳng còn được mấy phần tỉnh táo, đôi mắt vô hồn cùng với nụ cười ngơ ngẩn khiến cho cô trở nên thật nhỏ bé và đáng thương dưới cơn bão đang ồ ạt trút xuống. Thế nhưng dường như những vết thương mà cơ thể Khả Hân đang gánh chịu đã chẳng còn gây ra cảm giác gì đau đớn với cô nữa. Thay vào đó là một cảm giác vui sướng vì sắp được giải thoát khỏi cuộc sống đầy mệt mỏi này. Sắp rồi, mình sắp được chết rồi, vui quá đi. Chưa chịu dừng lại, cô còn thích thú vung cánh tay vừa bị cắt về phía bức tường trắng phía trước. Những dòng chất lỏng đỏ tươi cũng theo đó bắn tung tóe lên bức tường. Trong phút chốc, màu trắng ban sơ của bức tường đã bay đi mất, thay vào đó là những vệt máu loang lổ trông tới hãi hùng. Qua một lúc, Khả Hân gần như đã kiệt sức. Sắc mặt cô nhanh chóng biến thành trắng bệch, đôi môi tái nhợt hệt như cái xác chết. Phần da thịt trên tay chân cô bị ngâm trong mưa quá lâu đã nhăn nhúm hết cả lại. Toàn thân cô chẳng còn tí sức nào, loạng choạng một lúc rồi ngã nhào xuống đất. Ngay khi vừa ngã xuống, tầm nhìn của Khả Hân nhanh chóng bị nhòe đi. Cảnh vật bắt đầu quay cuồng trước mắt cô. Trong cái khoảnh khắc đứng giữa làn ranh giới giữa sống và chết, cô mơ màng nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng xung quanh mình. Bọn họ khoác lên mình mấy bộ quần áo trắng toát. Tuy không thể nhìn thấy mặt mũi, nhưng toàn thân họ truyền đến thứ cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Mấy người đó chỉ tay về phía cô, rồi bụm miệng bàn tán gì đó. Hơi thở của Khả Hân lúc này đã gần như thôi thớp. Cô chỉ loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói rằng: "Nó sắp chết rồi, tụi mình phải đưa nó đi theo." Khả Hân là người rất thông minh. Cô cũng thường nghe bà mình nói rằng vào khoảnh khắc mình sắp lìa đời sẽ có khả năng nhìn thấy người cõi âm. Và với tình trạng của bản thân ngay lúc này, cô đoán rằng đám người kia chính là những vong hồn đến để đưa mình đi. Dù biết bản thân sắp bước sang thế giới bên kia, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi. Cô khẽ nhoẻn miệng cười, rồi cố hết sức bò về phía nơi đang đặt chiếc ba lô của mình. Bộ dạng của Khả Hân hiện giờ quả thật vô cùng kinh hãi. Chiếc áo sơ mi trắng bị vấy bẩn bởi những vết màu loang lổ. Quần áo khắp nơi bị dao rạch nát. Cơ thể lành lặn ban đầu giờ chi chít toàn những vết thương. Khả Hân chậm chạp bò dưới đất cùng với tiếng thở nặng nề, khiến cho cô chẳng khác gì những ma nữ trong các bộ phim kinh dị hay xem. Họa mai lỡ có ai chứng kiến cảnh tượng này, chắc là họ sẽ ám ảnh suốt cả cuộc đời. Bò mãi một đoạn, cô cũng đến được chiếc ba lô. Với tay lấy trong đó ra một quyển nhật ký. Bên trong quyển nhật ký là bức hình cô chụp cùng mẹ trong chuyến du lịch năm ngoái. Đó là khoảng thời gian vui vẻ đầu tiên, cũng là duy nhất cô trải qua cùng với mẹ mình. Khả Hân nhìn bức ảnh một lúc, rồi đột nhiên bật khóc nức nở. Cô lật ngược tấm ảnh lại, dùng ngón tay đang chảy máu không ngừng viết lên đó ba chữ: "Con xin lỗi", rồi liệm đi mãi mãi. Lại nói về bà Minh, sáng sớm hôm sau đó không thấy Khả Hân quay về thì lấy làm tức giận lắm. Bà liên tục gọi cho cô hơn cả chục cuộc điện thoại nhưng chẳng có ai bắt máy. Sau nhiều lần như thế, bà tức giận ném luôn cái điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Bữa nay mày giỏi quá ha, dám bỏ nhà đi còn không nghe điện thoại nữa. Đợi mày bước chân về nhà coi tao xử mày ra sao." Thế nhưng tận 3 ngày sau đó, Khả Hân vẫn không quay về nhà. Bà Minh lúc này mới bắt đầu sốt ruột, chạy đôn chạy đáo đi tìm con. Trước đây Khả Hân vốn chưa từng một lần dám chống đối bà, cô lại càng không dám nghĩ tới việc bỏ nhà đi đâu. Bà Minh vốn cho rằng lần này con gái của mình suy nghĩ nông cạn nên mới cư xử như thế thôi. Bà thậm chí còn không báo cảnh sát về việc con mình mất tích. Nhưng thật không ngờ cô lại dám bỏ đi tận 3-4 ngày như vậy. Quả thật khiến cho bà vừa lo vừa tức. Trái tim cứ mãi phập phồng bất an, hệt như đang ngồi trên đống lửa. Mãi đến tận sáng ngày thứ tư, bà mới quyết định tới sở công an trình báo mất tích. Nhưng bà chưa kịp rời khỏi nhà thì bỗng dưng nhận được cuộc điện thoại. Cô gọi đến từ số máy của Khả Hân. Vừa nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, bà đã vội dẹp hết lo lắng của mình sang một bên, bấm nhận cuộc gọi, cho hùng hổ nói vào trong điện thoại: "Cái con nghiệp chướng, mấy ngày qua mày chết ở đâu hả? Còn biết gọi về cho mẹ mày nữa sao?" Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời. Đáp lại bà chỉ là một tràng dài im lặng. Ít phút sau mới chợt có người lên tiếng, là giọng nói của một người đàn ông xa lạ: "Chào bà, xin hỏi bà có phải là người thân của em Nguyễn Khả Hân hay không?" Bà Minh bần thần một lúc, sau đó mới vội đáp: "Đúng rồi, xin hỏi anh là ai vậy? sao lại cầm điện thoại của con gái tôi? Người đàn ông kia ngập ngừng vài giây rồi mới tự tốn nói: trước hết xin bà hãy thật bình tĩnh. Tôi là người bên sở cảnh sát, được cử tới trường học của con gái bà để điều tra một vụ án mạng. Nạn nhân là em Nguyễn Kha Hân. Vừa nghe xong, bà Minh chết điếng cả người, dường như không tiếp thu nổi những lời mà người cảnh sát kia vừa nói. Toàn thân bà trung lên dữ dội, tứ chi thoáng chốc mất hết sức lực, cứ thế ngã quỵ xuống đất. Ngay khoảnh khắc này, trái tim lạnh lùng của người phụ nữ bỗng dưng quặn thắt lên đến đau đớn. Giọng nói của bà không còn giữ được bình tĩnh thường ngày, mang theo sự tuyệt vọng đến cùng cực. Bà khẽ cất lời: Chú cảnh sát vừa nói gì đó? Còn tôi, còn cả hơn, sao nó là nạn nhân được chứ? Các chú nói đùa tôi có phải không? Đúng rồi, con Hân sao tự nhiên lại chết được chứ? Nhất định là mấy chú đang giỡn hả? Chị à, trước hết chị bình tĩnh lại đã. Theo như tình hình tại vụ án, chúng tôi bước đầu phán đoán nguyên nhân cái chết là do tự tử. Mong chị nén lại bi thương, phối hợp điều tra với phía cảnh sát để mau chóng giải quyết vụ án, sớm có thể lo hậu sự cho em nó chị ạ. Mất một lúc lâu, bà Minh mới thôi vẫy vùng khỏi sự cố chấp của bản thân. Bà ôm chặt lấy ngực trái đang đau đớn như bị hàng vạn lưỡi dao giày xéo, cứ thế khóc nấc lên cho bất lực chấp nhận sự thật đầy nghiệt ngã này. Và tại sao phải đến tận giây phút đón nhận tin tức đau thương ấy, bà Minh mới dần tự hỏi bản thân, rốt cuộc con gái của bà đã phải chịu đựng cuộc sống thống khổ như thế nào, nó mới có quyết định như vậy? Liệu rằng bà có phải là nguyên nhân chính đưa con bé đi đến bước đường này hay không? Thế nhưng cho dù câu trả lời của ra sao, thì bây giờ nó chẳng còn ý nghĩa nữa. Người mất rồi, không có cách nào mà sống lại được cả. Do vừa đón nhận cú sốc quá lớn, nên hiện tại bà Minh như mất hết sức lực. Bà được người giúp việc trong nhà đỡ ngồi lên sofa, sau đó gọi điện cho chú tài xế. Nghe tin này xong, chú cũng hoảng hồn không kém, vội vã chạy tới nhà bà chủ. Cả hai nhanh chóng di chuyển tới hiện trường. Vừa tới nơi đã thấy mọi người bu kín ở trước cổng. Học sinh trong trường có, người bên ngoài đến hóng hớt cũng có. Bọn họ tay cầm điện thoại quay phim, miệng không ngừng bàn tán về vụ việc vừa xảy ra. Thấy xe bà Minh đến, đám đông liền tò mò quay lại nhìn. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ thất thần cùng những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt sắc sảo của bà, bọn họ cũng lờ mờ đoán được đây là người nhà của nạn nhân. Thế nên mọi người nhanh chóng tránh sang một bên để nhường đường cho bà. Chú tài xế dìu bà lên tầng thượng của trường học. Vừa đến nơi, đập vào mắt hai người là khung cảnh vô cùng kinh hãi. Dưới nền đất là máu tươi đã đông cứng, vài chỗ còn xuất hiện những dòng chất dịch đen nhầy nhụa, lẫn trong đó còn là lũ dòi bọ đang uốn éo thân hình béo mấp của mình để hút lấy những chất dịch đen đặc tanh tưởi ấy. Khắp nơi truyền đến thứ mùi hôi thối đến chung người. Bà Minh chăm chú nhìn xung quanh, sau đó chợt dừng lại ở nơi đặt một thi thể đã được trùm khăn trắng. Ánh mắt bà chợt ngây ra, lẩn thẩn bước từng bước về phía đó. Bà ngồi xuống bên cạnh thi thể, đôi tay run rẩy nhẹ kéo tấm khăn trắng để nhìn mặt người con gái đáng thương lần cuối cùng. Nhưng giây phút đó, cảm xúc của bà ngay lập tức vỡ òa, nhào đến ôm lấy cả thân thể lạnh lẽo của Khả Hân rồi khóc nấc lên đầy đau đớn. Một lúc lâu sau, bà mới cố gắng bình tĩnh trở lại. Bà gắng gượng đứng dậy để phía cảnh sát đưa con gái mình đi, sau đó cùng với chú tài xế theo bọn họ đến sở để hợp tác lấy lời khai. Theo như lời của chú bảo vệ trường học, cũng là người gọi điện báo án, thì hôm đó chú có thứ cần kiểm tra nên mới đi lên sân thượng. Sân thượng này vốn rất ít người lên, lúc trước còn có vài ba em cá biệt lén lút hút thuốc, nhưng sau khi nhà trường biết chuyện thì đã quản lý kỷ luật chặt chẽ hơn. Cửa sân thượng lúc nào cũng được khóa kín. Sáng hôm đó vừa mới lên tới nơi thì chú ngửi thấy một mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Chú nhanh chóng mở cửa đi vào, nhưng ngay sau đó liền bị một cảnh tượng lúc ấy dọa cho chết điếng cả người. Xác của Kha Hân nằm bê bết dưới đất, khuôn mặt trắng bệch đang hướng về phía chú. Đôi mắt cô trợn trắng lên, nhìn chằm chằm về phía này. Trên người Kha Hân chi chít toàn vết thương, con dao đang được cắm thẳng vào trong tim cô. Máu tươi chảy ra từ mũi và miệng của cái xác. Trên sàn nhà toàn máu là máu thôi. Đối diện với cảnh tượng này, chú bảo vệ lần đầu tiên biết được cái cảm giác sợ tới không thể cử động là gì. Toàn thân run rẩy kịch liệt, tay chân toát mồ hôi lạnh. Phải đến mấy phút sau, ông mới hoàn hồn mà la lên, vội vã chạy xuống thông báo cho ban giám hiệu nhà trường. Kể đến đây, chú bảo vệ thở dài một tiếng nói: "Tôi biết con bé Kha Hân này, nó học giỏi lắm, tính tình hiền lành ngoan ngoãn lắm. Sáng nào đi học nó cũng ghé phòng bảo vệ chào tôi một cái rồi mới lên lớp. Tôi đâu có nghĩ nó suy nghĩ dại dột như vậy chứ." Ngẫm nghĩ một lúc, ông lại tiếp: "Ôi nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Mấy bữa nay tôi thấy nó khác lắm. Đi học mà sao mặt nó buồn hiu hả? Tôi cũng có bắt chuyện với nó mấy câu, nhưng nó chẳng ừ hử gì hết, chỉ gật đầu một cái rồi lên lớp luôn. Cứ nghĩ do học hành áp lực quá con bé mới vậy thôi. Ai có mà dè." Sau khi chú bảo vệ thẩm vấn xong, bà Minh được gọi vào để tiếp tục điều tra. Dáng vẻ của bà vô cùng tiều tụy, khuôn mặt hằn rõ lên vẻ mệt mỏi. Bà ngồi xuống đối diện với đồng chí cảnh sát, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Dường như bà chẳng thể nào suy nghĩ được điều gì, cứ thế trả lời trong vô thức. Hơn một tiếng sau, bà Minh cũng được cho về. Chú tài xế đưa bà về tới nhà, cùng người giúp việc đưa bà lên phòng, rồi mới an tâm trở về nhà mình. Căn nhà rộng lớn đẹp đẽ của bà Minh ngày hôm ấy phủ lên một màu tang thương đến khó tả. Tối hôm đó, khi bà đang mơ màng chìm vào giấc ngủ, bà mơ thấy Kha Hân. Cô xuất hiện trước mặt bà với dáng vẻ không mấy lành lặn, nhưng cũng không đáng sợ chút nào. Khuôn mặt cô trắng bệch, đứng nhìn mẹ một lúc lâu, rồi sau đó mới khẽ mấp máy đôi môi khô khốc của mình: "Con xin lỗi." Vừa nghe thấy tiếng con gái, bà Minh liền bật khóc nức nở lên: "Mẹ, mẹ sai rồi Hân à. Về lại với mẹ đi con. Mẹ hứa không ép buộc con sống theo ý của mẹ nữa. Mẹ cũng không đánh mắng con nữa đâu. Về với mẹ đi con." Đôi mắt trắng dạ của Kha Hân chợt tuôn xuống hai hàng lệ ấm nóng. Cô lắc đầu khẽ nói: "Không kịp nữa rồi mẹ. Con xin lỗi vì chưa báo hiếu mà đã đi trước. Mẹ đừng giận con nghe mẹ." "Không, không, mẹ không có giận con. Con về với mẹ đi Hân." Kha Hân nhìn bà mỉm cười, nụ cười buồn bã nhưng cũng chất chứa đôi phần nhẹ nhõm. "Con không về được nữa đâu mẹ. Con chết rồi." Vừa nói dứt câu, hình ảnh của Kha Hân cũng nhòa dần rồi biến mất. Cùng lúc ấy, bà Minh giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bà ngồi thẫn thờ thả hồn vào không gian tối đen của căn phòng. Qua một lúc, bà mới khẽ cất tiếng rồi tự lẩm bẩm với chính mình: "Con tôi chết rồi. Nó chết thật rồi." Đúng vậy, chính những áp lực và sự kỳ vọng của bà đặt lên vai Kha Hân đã vĩnh viễn đưa cô rời khỏi cuộc đời này rồi. Kể đến đây, ánh mắt Kha Hân thoáng buồn đi. Cô quay sang nhìn Nhật Dương rồi khẽ cất giọng: "Hết rồi đó. Cuộc đời của chị mày chỉ có vậy thôi." Nhật Dương dường như vẫn còn đang chìm đắm trong câu chuyện bi thương vừa nghe được. Cậu thở dài cảm thán: Thương chị quá à. Chắc chị phải chịu nhiều uất ức lắm hả? Đương nhiên là uất ức chứ. Nhưng mà qua hết rồi. Chị kể mày nghe chơi thôi. Tự dưng lâu lâu có người tới chơi nên chị mắc nói đó mà. Dù là mỉm cười nhưng Nhật Dương vẫn cảm nhận được sự buồn bã trong ánh mắt của Khả Hân. Chắc chị buồn lắm ha. Nhưng mà từ sau lúc đó mẹ chị không lên thăm chị luôn hả? Khả Hân lắc đầu. Cô chỉ tay về chiếc bàn thờ đặt trong góc rồi đáp: mẹ chị với chú bảo vệ lâu lâu cũng lên đây thắp nhang cho chị. Nhưng mà mấy năm sau đó phải bị tai nạn không qua khỏi. Rồi chú bảo vệ cũng nghỉ hưu, không làm ở đây nữa. Đến lâu rồi không có ai hương khói cho chị hết. Sắp thành ma đối tới nơi rồi nè. Nhật Dương bèn nhanh miệng nói: thế thì mai mốt á, em sẽ lén lên đây chơi chị nhiều hơn. Yên tâm nha, em sẽ cúng cho chị ăn tới phát vị luôn. Khả Hân ôm bụng bật cười. Thích thì cứ lên đây, chị tiếp mày. Nhưng mà này nhóc, nãy giờ mày đây lâu rồi đó, không định về luôn hả? Không ngủ cho mai lấy sức đâu đi học. Còn trẻ thì phải biết quý trọng sức khỏe của mình đi em trai. Nghe Khả Hân nói thế, Nhật Dương mới để ý tới thời gian. Cậu mở điện thoại lên xem thì thấy đã gần 3 giờ sáng rồi. Trời, nghe chị kể cuốn quá em quên giờ giấc luôn. Tại chị hết á. Cái thằng nhóc này có tin chị giả cho một cái bây giờ. Phớt lờ lời đe dọa của Khả Hân, Nhật Dương ngồi xuống thu dọn ba lô một lúc rồi nhìn cô cười hề hề. Em có sợ chị đâu, thơm vậy nha. Nào rảnh á em lên chơi vậy. Khả Hân phất phất tay. Đi lẹ cho chị mày còn nghỉ ngơi nữa. Nhóc con ồn ào hết sức. Lại nói, kể từ sau vụ việc Tuệ Nhi tự tử không thành, bà Hoa dường như đổi tính đổi nết. Bà không còn áp đặt hai đứa con của mình phải sống theo ý muốn của bà nữa. Bắt đầu tôn trọng và ủng hộ cho ước mơ của tụi nó. Bà còn cố gắng tạo điều kiện cho hai đứa nó theo đuổi đam mê. Sáng hôm nay, khi cả gia đình đang ăn sáng, bà Hoa quay sang nói với con gái: mấy lớp học thêm của con á, mẹ quỷ hết rồi. Chỉ cần học phụ đạo thêm cái môn con còn yếu thôi. Mẹ cũng tìm hiểu thêm mấy cái lớp học chuyên về diễn xuất nữa. Lát mẹ gửi danh sách mấy lớp học đó cho con tham khảo thử coi. Nếu thấy thích thì mẹ dẫn đi đăng ký. Năm sau con cũng có thể đổi nguyện vọng từ đại học y dược sang trường sân khấu điện ảnh. Còn thằng Dương á, tao thấy mày trẻ dời cũng giỏi đó. Sau này muốn thi gì thi, mẹ không có ép nữa. Chiều nay rảnh coi đi với mẹ đi. Hai mẹ con mình đi sắm cho mày mấy cái dụng cụ vẽ tốt tốt một chút. Tuệ Nhi và Nhật Dương tròn con mắt ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Không thể tin được bà ấy lại thay đổi như vậy. Dương uống một ngụm sữa rồi ngập ngừng hỏi: ủa, bữa nay mẹ sao vậy? Không phải mẹ muốn con thi vô cái trường lực à? Ôi trời ơi, vị phu nhân này, đừng làm con sợ nha. Đúng đó mẹ. Mẹ không muốn con thi vô đại học y nữa hả? Ôi, trước đây đúng là mẹ muốn vậy lắm. Nhưng mà thôi, tương lai của hai đứa bay thì phải để hai đứa bay tự chọn chứ. Cũng tại mẹ cứ ép buộc tụi bay phải sống theo ý mình, cho nên xém tí nữa mất luôn đứa con gái rồi. Lỡ xui rủi mất thêm thằng con trai cũng không hay. Từ giờ mẹ sẽ ủng hộ ước mơ của hai đứa. Không cần phải luật sư, bác sĩ, bác siết gì hết. Chỉ cần tụi con sống tốt, sống khỏe là mẹ mừng rồi. Hai đứa nghe vậy thì lấy làm hạnh phúc lắm. Vội buông đũa xuống mà chạy lại ôm lấy bà. Thời gian cứ thế trôi qua êm đềm. Một hôm nọ, Nhật Dương hớn hở chạy đi tìm chị Ma Khả Hân của mình. Vừa đến nơi, nó đã thấy cô đang ngồi đung đưa chân trên lan can của sân thượng. Thấy nó đến, cô mỉm cười nói: tới rồi hả nhỏ? Lâu rồi không thấy tới. Chị tưởng mày quên chị rồi chứ. Nhật Dương lấy trong ba lô ra một hộp thức ăn rồi đốt ba nén nhang. Sau đó nó mới đáp: làm gì có, Tại mấy nay em bận học quá thôi. Hôm nay á, em đãi chị ăn thịnh soạn luôn. Ui, được á. Bữa chia tay mà ăn được nhiều như vậy á thì tốt quá rồi. Ủa, chia tay là sao chị? Chị sắp được đi đầu thai rồi. Cảm ơn nhỏ thời gian qua đã tới đây chơi với chị nha. Cả Hân cười. Câu trả lời khiến Nhật Dương vừa vui cũng vừa buồn. Cậu thở dài nói: Ôi, chị đi rồi biết chơi với ai đây? Cả Hân lướt tới, đánh một cái vô đầu nó. Cô trừng mắt hỏi: Ôi cái thằng này, người không chơi, chơi với ma làm gì? Dương gãi đầu, mỉm cười vui vẻ. Em nói giỡn thôi. Nhưng mà chị được đi rồi, em cũng mừng cho chị lắm á. Kiếp sau được đầu thai làm người, nhớ sống tốt ha, chị ma của em. Ừ, cảm ơn nhỏ. Sau ngày hôm đó, Nhật Dương cũng đã quay lại sân thượng vài lần, nhưng đều không gặp lại chị ma của nó. Thế nên nó biết cả Hân đã thật sự đi rồi. Thật lòng mà nói thì Dương rất biết ơn Hân. Cô đã cứu chị hai của nó một mạng, đồng thời cũng giúp cuộc đời của hai chị em nó được bước sang một trang mới. Dù không còn gặp nhau nữa, nhưng Nhật Dương hy vọng rằng ở một nơi nào đó, cả Hân sẽ sống được một cuộc đời hạnh phúc, sẽ được tự do tung cánh trên khoảng trời ước mơ của riêng mình, để bù đắp lại những bất hạnh mà kiếp này cô gái ấy đã phải trải qua. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bi kịch của sự kỳ vọng, tác giả Hoài Thương. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc nhé.